Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, Tàn Hồn Ký Ức. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt ba người, mỉm cười, ba người trong nháy mắt khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy bọn họ kiến thức, như thế nào không nhận ra trước mắt cái này Lam Hồn Thánh Quả cùng Thất Xí Ma Ô Quả. Bất quá ngay sau đó, Diệp Tích Tình sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, cái này Lam Hồn Thánh Quả, hẳn là từ Hồn Tông Lam Hồn nhất mạch chí bảo, rất khó bồi dưỡng. Cái này Thất Xí Ma Ô Quả càng là Tây Hư Hoàng Tộc, Bảy Xí Ma Ô nhất mạch chí bảo, ngươi làm sao sẽ có? Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành, cũng là cùng một chỗ ánh mắt ngưng tụ ở Cổ Phong trên thân. Bọn họ muốn biết đến tột cùng. Mẹ, Di Nương, Đại Trưởng Lão, việc này ta cũng không cần lừa gạt nữa các ngươi. Là như thế này, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong đem Thông Thiên Thụ thông hướng cái kia Lam Thương Vân Động Phủ cùng Tây Hư Lão Ma chủ mộ. Thất, cùng bản thân trộm lấy hai loại trái cây kinh lịch kể lại một phen. Phong Nhi, đại sự như thế, ngươi sao không còn sớm nói cho mẫu thân biết. Một mình phạm hiểm, cái kia lão ma chủ chưa chết thấu. Ngươi nếu là thật xảy ra chuyện. Mẹ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Diệp Tích Tình mí mắt đỏ. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành trên mặt, mí mắt cũng đều phiếm hồng. Bọn họ già thành tinh, có thể nào không đoán ra được. Là bởi vì Cổ Phong cân nhắc đến ba người bọn họ trọng thương quá sâu. Không muốn bọn họ đi mạo hiểm, cho nên mới một người tiến về cái này hiểm địa. Mẹ, các ngươi yên tâm, ta đây không phải không sự tình sao? Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Phong Nhi, lần sau lại có chuyện như vậy, tuyệt đối không nên một người mạo hiểm. Đáp ứng mẹ, Diệp Tích Tình trịnh trọng mở miệng. Bản thân cái này hơn vạn năm mới đoàn tụ hài tử, sớm đã học xong một người tiếp nhận tất cả. Cái này khiến Diệp Tích Tình càng thêm đau lòng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó nghiêm mặt mở miệng. Mẹ, ta hoài nghi, cái này Thông Thiên Thụ phía trên hai nơi thông đạo, cùng ông ngoại quái bệnh có quan hệ. Phong Nhi, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hai chỗ này thông đạo, không phải trùng hợp, tăng thêm Lam Thương Vân quỷ dị chết tại Thông Thiên Thụ phía trên. Cùng Tây Hư Lão Ma chủ bây giờ người chết sống lại trạng thái. Bằng vào ta phỏng đoán, Lam Thương Vân cùng Tây Hư Lão Ma chủ đã từng từ cái kia hai nơi thông đạo đi tới Thông Thiên Thụ. Cuối cùng, hai người bọn họ cùng ngoại công từng có giao phong. Như thế Lam Thương Vân bỏ mình, Tây Hư Lão Ma chủ trở thành người chết sống lại, mà ngoại công cũng sinh quái bệnh. Cổ Phong phân tích phía dưới, mở miệng. Diệp Tích Nhược giờ khắc này ở một bên, cũng phân là tích mở miệng. Nếu không phải ngươi phát hiện những chuyện này, chúng ta cho tới bây giờ không biết. Như vậy thôi diễn xuống tới, việc này đích xác có chút trùng hợp. Xem ra phụ thân đột nhiên điên cuồng quấy bệnh, thật sự vô cùng có khả năng cùng hai người có quan hệ. Cổ Phong lập tức nói ra, nếu như có thể nhìn thấy ngoại công, có lẽ liền sẽ tìm tới đáp án. Thông Thiên Thụ phía đông bên trong thiên mộc không gian, uy áp cực mạnh, không có tôn cấp tu vi, căn bản là không có cách tiến vào. Mẹ tiến vào phía tây, đã là cửu tử nhất sinh. Diệp Tích Tình cũng là có chút than thở mà lắc đầu. Thông Thiên Thụ bên trong thiên mộc không gian, chia làm bốn cái khu vực. Cánh đông, mạnh nhất, từ xưa đến nay, tôn cấp phía dưới đều không người có thể tiến vào. Không cách nào cùng ngoại công bắt được liên lạc sao? Cổ Phong hỏi, không có cách nào. Thiên mộc không gian cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Diệp Tích Tình cuối cùng mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình mở miệng. Mẹ, việc này tạm thời nhấc lên qua. Dù sao cái kia Tây Hư Ma Thú cùng Tử Hồn Tông trong thời gian ngắn, không cách nào phát hiện lối đi kia. Đối với chúng ta Diệp gia không có cái gì uy hiếp. Các ngươi vẫn là khôi phục thương thế quan trọng. Cuối cùng, mấy người đều gật đầu. Bây giờ, bọn họ là Diệp gia trụ cột vững vàng. Nhất định phải mau mau khôi phục thực lực. Ba khỏa thất xí ma ô quả. Diệp Tích Tình ba người một mai. Lam hồn thánh quả. Diệp Tích Tình bởi vì thương thế quá nặng. Nuốt hai cái. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược cũng là một mai. Cổ Phong một mai. Cổ Vô Tình một mai. Ngay sau đó, tất cả mọi người lâm vào tu hành bên trong. Hai loại trái cây hiệu quả nghịch thiên. Chỉ dùng thời gian một tháng. Mấy người thương thế liền cơ bản khỏi rồi. Pháp Các, tầng thứ tư, ốc xá bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm trọc khí. Chậm rãi ở mở mắt. Rốt cục khôi phục, Cổ Phong mỉm cười. Bây giờ hắn một thân thương thế. Đã triệt để khỏi rồi. Tiểu tử, hiện tại là lúc này rồi. Ngươi có thể mở ra cái kia ba đạo tàn hồn ký ức phong ấn. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó trong thức hài, ba đạo tàn hồn chính là bị Cổ Phong tìm kiếm ra. Ba đạo này tàn hồn, chính là ngày đó Cổ Phong đối chiến Khương Túng Hoành, mở ra ba đạo thí thương ma niệm bên trong tàn hồn. Đây là ba cái đã từng thân mang nghịch chi lực, cuối cùng bị nghịch chi lực thôn phệ mà chết cực hạn thiên kiêu ký ức. Tương đương lần này, nếu không phải ba đạo này thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực, Cổ Phong căn bản không có khả năng vượt xa bình thường phát huy tiên đằng uy lực. Trọng thương Khương Túng Hoành, cũng không khả năng đem đột phá tu vi đến chuẩn hoàng cấp. Thậm chí nếu không có ba đạo này thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực, Diệp gia thậm chí khả năng đã khó giữ được. Như thế, ba đạo này thí thương ma niệm đã từng chủ nhân. Đối với Cổ Phong có đại ân, thí thương ma niệm phong ấn mở ra thời điểm. Bọn họ không có lựa chọn đem ký ức trùng kích cho Cổ Phong, mà là bản thân phong ấn. Cái này đối Cổ Phong cũng là ân. Trong thức hài, Cổ Phong bản thể thân ảnh hiện lên, nhìn trước mắt ba đạo tàn hồn, hướng về phía trong đó một đạo, bấm tay một điểm, trong nháy mắt, đạo này tàn hồn, ký ức bị mở ra. Ta gọi Tử Tiêu, Tử Hồn Tông đời thứ 92 thánh tử. Ta rất tịch mịch, ta một đời đều rất tịch mịch, thẳng đến ta bị nghịch chi lực hoàn toàn cắn nuốt giờ khắc này. Ta vẫn như cũ là cô đơn một người. Lấy được đạo này thí thương ma niệm người. Ta duy nhất nguyện vọng, chính là có thể cùng sư muội chôn ở cùng một chỗ. Sư muội của ta, gọi Tử Tinh, chấm ngoặc kép, từng trận ký ức, rất nhanh trùng kích đến Cổ Phong trong đầu. Ký ức này bên trong, tên là Tử Tiêu Nam Tử. Thuở nhỏ là một đứa cô nhi, bị người ném ở Tử Hồn Tông chân núi. Như thế về sau bị Tử Hồn Tông thu lưu. Ở Tử Hồn Tông, hắn cho thấy kinh người tu hành thiên phú. Một đường tu hành, cuối cùng trở thành thánh tử. Tương đương nhưng mà hắn trở thành thánh tử ngày đó. Trong cơ thể hắn nghịch chi lực phát tác. Cuối cùng, hắn bị nghịch chi lực thôn phệ mà chết. Ở Tử Tiêu trong trí nhớ, Tử Hồn Tông cực kỳ tàn khốc, hắn chưa từng cảm thụ sưởi ấm. Duy nhất một người là sư muội của hắn, tên là Tử Tinh. Tử Tinh là năm đó cái kia Tử Hồn Tông tông chủ chi nữ. Nàng là một cái ôn nhu hiền lành nữ tử. Cho tới nay, Tử Tiêu đều là một người. Chỉ có Tử Tinh đi vào hắn tâm, tương đương nhưng mà khi hắn đối với Tử Tinh thổ lộ thời điểm, Tử Tinh lại cự tuyệt. Tử Tinh cự tuyệt Tử Tiêu, cự tuyệt đến lãnh khốc vô tình, hơn nữa nói ra rất nhiều tàn nhẫn lời nói. Về sau, chính là bế quan không còn xuất hiện, Tử Tiêu ruột gan đứt từng khúc. Ở kế nhiệm thánh tử lễ mừng thời điểm, thể nội nghịch chi lực bộc phát về sau, hắn vẻn vẹn 7 ngày, liền chết rồi. Hắn cự tuyệt nuốt những cái kia kéo dài tính mạng thiên tài địa bảo, bởi vì hắn tâm đã chết. Cổ Phong dò xét hoàn cái này Tử Tiêu ký ức, không khỏi cảm thán, một cái chưa bao giờ cảm thấy qua ấm áp người, thật vất vả chân chính gặp một cái cho hắn ấm áp người. Cuối cùng lại bị người này cự tuyệt, cuối cùng, sinh không thể luyến, đây là một loại bi ai. Ngoặc kép, hết chương.